99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379, chương 1390, toàn cơ bắp. Thẳng đầu óc, Thẩm Lạc An nghe nói, trước tiên liền nghĩ đến lần trước tại Diệp Du Du nhà trọ bên cạnh nhìn thấy nam nhân kia Lệ Cận Nam. Nam nhân kia cùng Diệp Du Du quan hệ xác thực thoạt nhìn có chút không giống. Nhưng là, vậy cũng muốn Diệp Du Du nguyện ý thụ lấy mới được. Diệp Du Du từ nhỏ đến lớn, cũng là toàn cơ bắp, thẳng đầu óc, nhận định đồ vật sẽ không dễ dàng buông tay. Tất nhiên gả cho hắn, nàng liền sẽ thành thành thật thật. Thẩm Lạc An biết rồi Diệp Du Du, chính như hắn hiểu Thẩm Mạn Đình một dạng, cười, muốn phân tán ta lực chú ý. Cũng không biết tìm tốt một chút lý do. Ha ha, ngươi cho rằng cái kia Diệp Du Du đối với ngươi khăng khăng một mực. Thẩm Mạn Đình ngữ khí 10 điểm bộ dáng khinh thường. Trên thực tế nàng có quá nhiều thiếu cái nam nhân. Ngươi biết không, hiện tại đang hot nam tài tử, Tần Cửu Phàm đối với nàng tốt bao nhiêu. Ngươi biết không, ngươi cảm thấy, một cái nam nhân đối với nữ nhân tốt, có thể có nguyên nhân gì? Tần Cửu Phàm, bởi vì đảm nhiệm, cô hiệp, nam số 1, hiện tại danh tiếng đại hòa, tình thế không 2, nam nhân này quả thật dáng rất tốt, nhưng là, Diệp Du Du sẽ coi trọng hắn. Thẩm Lạc An cười khẽ, ngươi lại hoài nghi gì? Ngươi cảm thấy giữa bọn hắn, có một chân. Trong khi nói chuyện, Thẩm Lạc An nguyên bản đã mềm nhũn thân thể, lại một lần nữa nhẹ nhàng giật giật. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn ngay tại trong cơ thể nàng. Thẩm Mạn Đình nhẹ rõ rõ ràng ràng phát giác được hắn biến hóa, hô hấp gấp hơn, đem hắn đẩy ra. Thẩm Mạn Đình 10 điểm kháng cự, nhưng vẫn là thở bình thường một lần tâm tình, nói, ngươi cho rằng nàng là làm sao cầm tới lớn như vậy phát điện nhiệt điện xem kịch nữ số 2? Dựa vào nàng trước kia danh khí, loại kia nhân vật nàng căn bản không có khả năng cầm tới. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Ân, a, Thẩm Lạc An co rúm thân thể, nói tiếp. Thẩm Mạn Đình cắn răng, ngươi không tin ta. Thẩm Lạc An không có trả lời, chỉ là chống đỡ lấy nàng động tác, càng ngày càng nặng. Cái này ngươi, ngạch, không tin, vậy ngươi biết rõ, a, Lệ Cận Nam sao? Thẩm Lạc An nguyên bản híp mắt mở ra, nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình. NC giải trí lão tổng, Lệ Tư Thừa đệ đệ, có người nhìn thấy bọn họ tại phòng khách sạn bên trong đi tới. Ngạch, a, Thẩm Lạc An động tác càng nặng, cắn răng nói, tiếp tục a, người không phải thể lực rất tốt sao? Thẩm Mạn Đình kìm lòng không được đem hắn ôm chặt, từng đợt tiếp tục nói. Hơn nữa, Lệ Cận Nam tại nàng nằm viện thời điểm, thường xuyên nửa đêm ẩn hiện. Cô nam quả nữ, người cảm thấy đêm khuya trong phòng có thể làm gì? Theo Thẩm Mạn Đình lời nói, Thẩm Lạc An trong óc nhớ tới ban đầu ở bệnh viện nhìn thấy một màn. Lệ Cận Nam đối với Diệp Du Du quả thật là không giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ? Thẩm Lạc An cắn răng, chỏi người lên đến, đem dưới thân người trực tiếp lật cái một bên, không có chút nào thương tiếc tiến vào. Lực đạo kích mãnh liệt, Thẩm Mạn Đình bắt đầu còn nhịn được không lên tiếng. Nhưng Thẩm Lạc An động tác càng ngày càng mạnh, lẫn nhau thanh âm ở trong phòng bên trong mấy không thể nghe thấy. Còn lại tất cả đều là hắn cắn răng tiếng gầm thanh âm. Ca ca, cầu ngươi, điểm nhẹ, không muốn. Thẩm Lạc An lại phảng phất giống như không nghe thấy, hung hăng mấy cái gia tốc, không có chút nào thương tiếc. Sau đó, liền thoát thân mà ra, đưa nàng ngã tại một bên. Đứng dậy, Thẩm Mạn Đình rốt cục giải phóng, nghe được sau lưng kim loại dây lưng cái thanh âm. Tiếp theo, chỉ nghe thấy cửa bị mở ra, ngay sau đó cửa phòng bị hung hăng đóng lại. Như vậy hất lên, ngay tiếp theo Thẩm Mạn Đình tâm cũng ác hung ác run lên một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.